Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 1128, Contradiction mâu thuẫn. Trên dinh Star đang đứng trên một tháp canh gần rìa ngoài của trại, quan sát trận chiến đang diễn ra, ánh mắt cô khóa chặt vào hình ảnh lấp lánh của Summer Night, người đứng vững như một pháo đài giữa những sinh vật ác mộng. Nightmare Creature đang tấn công, chặt đứt chúng với cây giáo uyển chuyển của mình. Sunny tiến lại gần và cũng nhìn vào cuộc tàn sát, tự hỏi làm thế nào mà Sen ấy không dính lấy một giọt máu nào trên áo giáp của mình. Có phải đây là một kỹ năng có thể học được không? Tấm lụa đen của Graceless Dust luôn giữ được vẻ nguyên vẹn, từ chối mọi vết nhơ, nhưng không thể nói như vậy về làn da và tóc của cậu. Đặc biệt là tóc, rửa sạch máu khỏi tóc thật sự là một công việc khổ sở. Đó là một trong những lý do khiến Sunny thực sự thích những tháng làm trinh sát. Không cần tự mình làm bẩn tay, mà thay vào đó để những cái bóng thực hiện việc giết chóc. Cậu biết không, tên Summer Night đó, vừa chết chóc trên chiến trường lại vừa dễ gần khi giao tiếp. Điều đó khiến tôi tự hỏi liệu hắn có thực sự là một Sen không? Mọi Transcendent mà tôi biết đều hoặc là kiểu nghiêm nghị lạnh lùng, hoặc mơ hồ u ám, hoặc hoàn toàn điên rồ. Hắn thực sự không hợp với hình mẫu đó. Nev liếc về phía cậu và mỉm cười, khóe miệng hơi nhếch lên. Có lẽ cậu chỉ thu hút những loại người như thế. Sunny húng hắng ho, nghĩ lại thì nghiêm nghị lạnh lùng, mơ hồ u ám và hoàn toàn điên rồ đều là những từ có thể dùng để miêu tả Nephis nữa. Cô nhìn trở lại chiến trường và thêm vào, nhưng cậu nói đúng, Sergilis là một trường hợp đặc biệt trong số các Sen. Hắn quá thẳng thắn, những gì cậu thấy chính là những gì cậu nhận được: danh dự, dũng cảm, trung thành và tất cả những thứ đó. Hắn chính là hình ảnh của một hiệp sĩ cao quý. Sunny im lặng một lúc. Đó là một điều tồi tệ sao? Cậu thực sự nghĩ rằng đó là điều không tốt? Một người tuyên bố những đức tính đó hoặc là kẻ đạo đức giả hoặc ngây thơ một cách nguy hiểm chỉ có các vị thần mới biết lựa chọn nào tệ hơn. Tuy nhiên, Sunny muốn nghe câu trả lời của Nev. Cô nhún vai. Không phải lúc nào cũng vậy. Nhưng trong trường hợp của Summer Night, nó tạo ra một mâu thuẫn. Một người như vậy đang làm gì khi phục vụ King of Sword? Và không chỉ là một kẻ phụ thuộc, mà còn là một thuộc hạ trực tiếp của gia tộc Valor. Một công cụ trong những mưu mô của họ. Cô ngừng lại trong giây lát, rồi thở dài. Có lẽ điều này có liên quan đến khuyết điểm, flaw của hắn. Sunny nhìn Nephis với sự tò mò. Còn cậu thì sao? Cậu làm gì khi phục vụ King of Sword? Nụ cười tinh tế của cô rộng hơn một chút, và những tia sáng trắng bùng lên trong mắt cô. A hát, nhưng tôi không danh dự, không dũng cảm, cũng chẳng trung thành. Tôi chỉ là người có động lực và giỏi dùng kiếm. Cậu không biết sao? Cậu hắng giọng. Tôi biết điều đó rõ mà. Nói rồi, Sunny tựa vào khung tháp canh bằng hợp kim và im lặng quan sát Sen can đảm chiến đấu. Cùng lúc đó, cậu gửi cho Nev một thông điệp trong tâm trí. Cô Morgan muốn nói chuyện gì với cậu? Cô tựa vào thanh hợp kim bên cạnh cậu. Chúng ta có khả năng sẽ bị song phục kích trên đường trở lại thủ đô phòng thủ. Cô ấy cảnh báo tôi phải chuẩn bị. Ngoài ra còn có vấn đề về các cánh cổng ác mộng trong thành phố. Hiện tại có 16 cánh cổng, và việc giữ mỗi cánh cổng được kiềm chế là một sự hao tổn về nguồn lực. Khi chúng ta trở lại, các người thức tỉnh dưới quyền chỉ huy của Morgan sẽ bắt đầu thử thách những hạt giống để đóng chúng lại, và tất nhiên là trinh sát sa mạc trong quá trình đó. Cô ấy đề nghị vài vị trí cho Firekeeper. Sunny ngập ngừng trong giây lát. Firekeeper, họ sẽ thử nghiệm thăng hoa. Ascension, sao? Nev hạ thấp đầu một chút. Gật đầu, họ đã bão hòa các lõi của mình từ lâu. và có đủ kinh nghiệm. Vì vậy, đúng, đội của Sim sẽ vào trước, sau đó là hai đội khác. Một tháng sau, hai đội nữa sẽ thử thách ác mộng thứ hai. Second Nightmare, hai đội cuối cùng sẽ thử sau. Nếu những người thử thách đầu tiên quay trở lại, Sunny chớp mắt, nếu kế hoạch đó thành công, thì trong chưa đầy một năm, Changing Star sẽ có thể chỉ huy gần 50 Master. Một số có thể sẽ chết trong ác mộng, nhưng dù sao đi nữa, đó là một lực lượng đáng kinh ngạc, một lực lượng khó có thể tưởng tượng được theo tiêu chuẩn của thế giới hiện đại. Nhưng một lần nữa, thế giới đang thay đổi, và sự trở lại của những người sống sót từ Forgotten Shore đã gây ra nhiều tiếng vang vì lý do chính. Xác này không phải vì họ là những người thức tỉnh mạnh mẽ, mà vì mỗi người đều có cơ hội trở thành một Master, và có thể thậm chí là một Zen. Trong tương lai, lực lượng mà Cassie đã xây dựng có tiềm năng thay đổi hoàn toàn cán cân quyền lực giữa các đại gia tộc. Không có gì ngạc nhiên khi Nephis có vẻ đang vội vã để gửi File Keeper vào các hạt giống. Những sứ giả của Song cũng biết điều gì đang bị đe dọa. Khi cuộc chiến giữa các lực lượng của các đại gia tộc bắt đầu thực sự, Beastmaster chắc chắn sẽ nhắm đến việc tiêu diệt File Keeper trước khi họ thăng hoa. Phức tạp thật, Sunny im lặng trong một lúc, chọn từ cẩn thận, cuối cùng, cậu nói, nghĩ, bằng giọng bình thường, tôi tình cờ nghe lỏm được một cuộc trò chuyện. Nephis liếc nhìn cậu, ồ, chắc là hoàn toàn tình cờ nhỉ. Cậu mỉm cười, tuy nhiên, nụ cười biến mất khỏi mặt cậu. Sunny nhìn thẳng về phía trước, giả vờ quan sát trận chiến. Hóa ra, chính chú Vêu của cậu đã gửi Caster đi giết cậu. Cậu biết đấy, Anvil của Valor, King of Swords, đó chính là chú Vêu đấy. Cô không thể hiện dấu hiệu nào cho thấy phản ứng mạnh mẽ. Tôi đã đoán được như vậy. Sunny thở dài. Tôi cũng nghe được rằng một trong ba người bạn của cha cậu đã giới hạn những phương tiện mà các đại gia tộc có thể dùng để giết cậu. Khi cậu còn nhỏ, có vẻ như hắn đã bảo vệ cậu ở mức độ nào đó. Lần này, Nephis không thể giữ được vẻ thản nhiên. Người khác có thể không nhận ra, nhưng Sunny biết cô quá rõ. Cô đã bị lay động. Sau một khoảng lặng dài, Neph thì thầm, thì ra là vậy, giờ thì tôi hiểu rồi. Điều đó giải thích một vài điều mà tôi luôn thắc mắc. Sunny ngập ngừng trong giây lát, rồi hỏi, cậu có ý tưởng gì về lý do của hắn không? Nephis im lặng trong một lúc lâu, nhìn ra chiến trường. Một nửa khuôn mặt cô chìm trong ánh sáng dịu dàng, nửa kia bị chìm trong bóng tối. Cơn gió lạnh thổi qua, làm mái tóc bạc của cô tung bay. Cuối cùng, cô thở dài sâu, tôi không biết, tuy nhiên, tôi có một sự nghi ngờ. Tôi là đứa con gái cuối cùng của gia tộc Immortal Flame. Sunny, điều đó có nghĩa là tôi cũng là người cuối cùng mang dòng máu của Sun God. Asterion đã ngăn dòng dõi đó bị dập tắt và đã lấy Mordred khỏi Anvil. Nó gần như là nếu như hắn đang thu thập những người mang dòng dõi thần thánh. Nephis ngừng lại trong giây lát, rồi nói bằng giọng nghiêm trọng, nếu sự nghi ngờ của tôi đúng, thì nếu cậu gặp hắn trong tương lai, tốt nhất là cậu nên cẩn thận. Sunny, cậu không sở hữu dòng dõi của xe đầu gót. Nhưng Asterion có thể không biết điều đó. Sun God, War God, Beast God, Storm God và Heart God, tất cả các dòng dõi này đã được tìm thấy. Dòng dõi của xe đầu God là dòng dõi cuối cùng chưa được tiết lộ. Có lẽ đó là lý do tại sao hắn đã ở yên suốt bao năm qua, kiên nhẫn chờ đợi nó tự bộc lộ. Cô bất ngờ quay lại và nhìn thẳng vào mắt cậu, rồi nói bằng giọng bình thường, bỏ qua sự an toàn của Blessing Dust. Sunny, cậu đã giữ kín bí mật của mình rất tốt. Điều đó rất quan trọng, và cậu nên tiếp tục như vậy. Hãy cẩn thận, nếu cậu muốn, làm ơn. Cơn gió lạnh thổi đến Sunny, làm cậu rùng mình. Hết chương.